Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453, sóng ngầm mãnh liệt. Đây là toàn thế giới lớn nhất truyền thông giải trí công ty. Tại Internet liên tuyến, tạp chí, truyền hình điện ảnh các loại lĩnh vực đồng đều hùng cứ lấy quán quân địa vị. Harry Potter, Batman, từng cái huy hoàng chí cực điện ảnh hạng mục, cũng là xuất từ Warner dưới cờ. Bất quá, bây giờ Warner lại ẩn giấu đi rất nhiều sóng ngầm. Năm 2010 tháng 9, Tam Warner tổng giám đốc Jeff Bicker vì khích lệ tam cái dã tâm bừng bừng Warner cao quản phân công quản lý sổ tự gia đình giải trí Kevin đặc tô cáp rồi, phân công quản lý điện ảnh Jeff Robinov cùng phân công quản lý truyền hình nghiệp vụ Bruce Rosenbaum mà sáng lập một cái tổng giám đốc văn phòng. Jeff lúc đầu ý là ba lập tức sánh vai cùng mới có thể chế tạo Warner thiên hạ. Nhưng là cái này nỗ lực cũng không dựa theo dự tính nội dung cốt truyện phát triển, ngược lại đã dẫn phát một đám không hài hòa thanh âm. Kevin, đặc tô cáp rồi. Jeff, Robinov cùng Bruce, Rosenbaum hiển nhiên cũng không muốn cùng ba làm một. Bọn họ căn bản rất ít gặp mặt hoặc là nhúng tay đối phương nghiệp vụ. Tương phản, ba người ở giữa đoạt quyền càng ngày càng lợi hại. Hiện tại, La Mạch liền thấy ba người này lẫn nhau ở giữa cũng không làm sao nói. Bất quá, tại bọn họ phân biệt nhìn thấy La Mạch thời điểm, đều lộ ra coi như nhiệt tình. La Mạch đối mặt loại tình huống này, cũng cảm thấy chính mình tốt nhất vẫn là duy trì im miệng không nói. Không phải vậy nếu như không cẩn thận bị ba người bọn họ bên trong một người trong đó cho là mình muốn nhúng tay tranh đấu nội bộ, hậu quả rất nghiêm trọng. Nội bộ bọn họ đánh nhau có thể, nhưng nếu có ngoại lực tham gia, những lời ấy không chừng liền sẽ cùng chung mối thù. Huống chi cái này ngoại lực hay là đến từ xa xôi bên kia bờ đại dương. Los Angeles Sunset Boulevard tửu điếm lầu 23. La Mạch đứng ở to lớn cửa sổ chạm sàn trước, kéo màn cửa sổ ra. Nhìn xem lửa đèn này rực rỡ hết thảy. Los Angeles cái này bất dạ thành. Đang tại cái này sáng chói trong buổi tối ca múa mừng cảnh Thái Bình. Nhất phái Thái Bình thịnh thế cảnh tượng. La Mạch hơi ngây ngẩn một hồi. Liền cầm lên rồi mình anh văn luyện tập vốn. Nhìn một hồi, lại tự luyện xuống khẩu ngữ. Tiếp theo bắt đầu xem chính mình phần này Man of Steel kịch bản. Kỳ thực đối với biên kịch, hắn sát yểm đã kiểm nghiệm qua rồi. Vẫn là rất tốt. Phần lớn người đều cảm thấy sát yểm bên trong nội dung cốt truyện chặt chẽ. Nhiều khi vẫn là vòng vòng đan sen hấp dẫn người lòng. Mà bây giờ La Mạch muốn quay chụp Man of Steel hắn đã nhìn qua nguyên bản điện ảnh. Biên kịch cũng chính là nước chảy thành sông sự tình. Nhìn mấy lần về sau, La Mạch mới bắt đầu lên giường ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, phòng họp. Man of Steel quay chụp trước hội nghị ở chỗ này tiến hành. Người chế tác Nolan, vợ của hắn Emma, Thomas, John, Peter, Thomas, Tua, Gia, Thomas, biên kịch Goyer, Flynn, nhiếp ảnh A Mễ Nhĩ, M, Merrick, nghệ thuật chỉ đạo Maidel, bố cảnh sư Annie, Co, động tác chỉ đạo Nguyên Khuê, phó đạo diễn Mễ Sa, Brooke, Bruce. Hết thảy 28 cá nhân. Hollywood điện ảnh chế tác đoàn đội cũng là cường đại như vậy. La Mạch nhìn một chút vẻ mặt của mọi người. Đừng tưởng rằng chỉ có người châu Á, người Nhật Bản, người Hàn Quốc các loại mới hư ngụy. Trên thực tế, người Mỹ mặt ngoài công tác làm theo có thể làm được rất tốt. Mọi người hiện tại biểu lộ đều có chút mong mỏi cùng trông mong vị đạo. La Mạch trước cùng những người này nói. Mọi người tốt. Ta nghĩ các ngươi hẳn là lần thứ nhất nhìn thấy ta. Ta là La Mạch, Man of Steel đạo diễn. Ta tiến vào cái này kịch tổ, đón lấy hy vọng lớn nhà có thể đồng tâm hiệp lực. Làm đến mình tốt nhất, đem bộ phim này đánh ra tới. Hi hi lạp lạp tiếng vỗ tay vang lên. Sau đó nói đến cụ thể sự vụ. La Mạch bất thình lình phát hiện. John, Peter ngẫu nhiên nhảy ra nói mấy câu. Tựa hồ không nhiều. Thế nhưng là hắn mỗi nói một câu nói, đều tựa hồ có thể đánh trúng chỗ yếu hại, đánh trúng bộ phim này yếu hại, làm cho tất cả mọi người cảm thấy hắn nói đến đặc biệt có đạo lý. Nhưng vấn đề là, lời của hắn rất có kỹ xảo. Những lời này bên trong luôn có thể để cho người ta có một loại cảm giác a. Hắn cái gì cũng biết, nhưng này cái người Trung Quốc, cái gì cũng không biết. La Mạch thật sâu nhìn John, Peter liếc một chút, trong lòng có chỉ ra trợn hắn vì sao dạng này. Lần này Man of Steel vốn là hắn có khả năng sẽ đảm nhiệm đạo diễn. Hắn theo siêu nhân trở lại ngay tại tiếp xúc siêu phàm. Kinh nghiệm phong phú, nhưng ai nghĩ tới, bây giờ bị một người Trung Quốc người làm tới đạo diễn. Cái này tâm lý không phiền muộn nói là bất quá đi. Bất quá, tùy ý hắn nói như vậy xuống dưới. La Mạch đón lấy có thể sẽ mất hết mặt mũi. Làm đạo diễn uy tín dựng nên không nổi. Về sau thậm chí có bị mất quyền lực nguy hiểm kịch tổ trên dưới nhiều người như vậy. Có mấy người là người châu Á. Đến lúc đó người Mỹ ôm thành một đoàn đến xa lánh La Mạch lời của bọn hắn. Sự tình vẫn là rất nguy hiểm. La Mạch liền trực tiếp nói ra. Tốt, sự tình nói đến đây đã không sai biệt lắm. Mọi người riêng phần mình trở về chuẩn bị. Goyer tiên sinh, Flynn tiên sinh lưu lại. Chúng ta đem kịch bản cùng phân cảnh kịch bản gốc cuối cùng xác định được. Mọi người nghe được La Mạch, hai mặt nhìn nhau. Nhưng người sáng suốt đều biết, Man of Steel xác thực giao cho La Mạch, chỉ ít mặt ngoài nhất định phải nghe hắn lời nói. Cho nên, mọi người bắt đầu tan họp, thưa thớt rời đi, Peter ánh mắt khẽ híp một cái. Sau đó nói, Trung Quốc đạo diễn, chúng ta còn có rất nhiều vấn đề không có thảo luận xong a. Hiện tại liền tan họp, ta cho rằng cái này có chút sớm. La Mạch nhìn hắn liếc một chút. Chỉnh ngay ngắn mình khí tràng. Những này đều đã đầy đủ. Cũng không cần quá nhiều. Ta là đạo diễn. Ta nói. Tan họp. Không ai nghĩ tới hai người này mới vừa vặn đến bây giờ liền đối đầu. Nhưng theo hai người góc độ mà nói. Đây đều là tất nhiên La Mạch nếu như ngay cả mệnh lệnh này đều truyền đạt không đi xuống. Này tại kịch tổ trong liền bị giá không? Đón lấy kịch tổ chẳng phải là thành Peter. Ngay tại lúc này, mọi người có chút khó khăn. Từ nội tâm chỗ sâu tới nói bọn họ tự nhiên là đồng tình Peter. Một người Trung Quốc người tới nơi này sai xử bọn họ. Này làm sao nói cũng tâm lý không thoải mái. Bất quá, người Mỹ cực kỳ tuân theo chế độ loại vật này. Mọi người cũng chỉ có thể nghe La Mạch. Tạm thời rời đi, chờ đến tất cả mọi người rời đi về sau. Peter trong ánh mắt lộ ra một chút tức giận, nhưng vẫn là nỗ lực áp xuống tới. Nói với La Mạch, được rồi, đạo diễn, gặp lại. La Mạch cau mày một cái. Flynn cùng Goyer lưu lại. Sắc mặt hai người đều có chút cổ quái. La Mạch cùng hai người thảo luận 2 giờ kịch bản về sau. Cuối cùng đem cuối cùng kịch bản đại khái quyết định. Peter rời đi phòng hội nghị này. Trong ánh mắt còn mang theo vài phần phẫn nộ. Đáng chết, hắn cho là hắn là ai? Đi vào chúng ta trên địa bàn, còn dám phách lối như vậy. Flynn rời đi phòng họp thời điểm, sắc mặt cũng rất khó coi. Bao quát những thứ khác một số người. Kỳ thực đây cũng không phải La Mạch tự mang mặt diễu cợt. Mà chính là những người này trên bản chất xem thường người châu Á. Để cho một người Trung Quốc người tới đảm nhiệm đạo diễn. Trong đáy lòng của bọn họ vốn là không phục lắm. Cho nên nhìn xem La Mạch cũng hầu như có thể cảm giác được trong đáy lòng khó chịu. Đây cơ hồ là một bẩm sinh ghét. Cho nên, bọn họ không tự chủ liền sẽ đối với La Mạch sinh ra một chút phản cảm. Chờ đến làm xong những chuyện này. Lần nữa khôi phục một người trạng thái thời điểm. La Mạch trong lòng thật đúng là có chút không thoải mái. Quả nhiên, đi vào dị quốc tha hương. Rất nhiều chuyện đều tồn tại rất lớn khác biệt. Huống hồ, bộ phim này đại bộ phận là Warner công ty tiền tài. Mình tại trong điện ảnh mặt cũng không có quyền phát biểu tuyệt đối. Bất quá, chính mình cũng hầu như phải học đi xử lý các loại các dạng tình huống. Mà không phải trốn đi oán trời trách đất. Cho nên tiếp xuống rất nhiều khó khăn. Hắn vẫn phải là một cái tiếp theo một cái đi vượt qua. Ngày thứ 2, La Mạch rất sớm đã đi tới studio. Về sau công tác nhân viên đến đông đủ. Bắt đầu công việc lu bù lên. Hôm nay sẽ khai mạc trận đầu bộ phim. Diễn viên chính Henry, Cavill, Amy, Adam các loại đều tới cùng La Mạch quen biết thoáng một phát. La Mạch cùng bọn hắn nói mấy câu. Mấy cái này diễn viên cũng cùng đại bộ phận hắn tại kịch tổ trông thấy người một dạng. Mặt ngoài cực kỳ khách khí. Nhưng cũng không biết lòng của bọn hắn lý đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Về sau, quay chụp chính thức bắt đầu. La Mạch lại càng ngày càng phát hiện. Hắn ở cái này kịch tổ trong. So ở China thời điểm muốn thanh nhàn rất nhiều. Tuy nhiên đây tựa hồ là đây là một chuyện tình tốt. Có thể để cho hắn cảm thấy bộ phim này rất tốt quay chụp. Nhưng là ở nơi này loại thanh nhàn phía sau. Cũng là quyền lực trên vấn đề xuất hiện. La Mạch nhìn thấy, kịch tổ bên trong rất nhiều người cũng là tại phục tùng nhà sản xuất Peter mấy cái người ý kiến. Máy vị trí, biểu diễn, tẩu vị, cơ hồ đều là dưới sự chỉ huy của bọn họ tiến hành. Thậm chí bên cạnh mình phó đạo diễn Mễ Sa, Brooke, Bruce cũng đều có thể tham dự đến những này trong lòng bàn tay. La Mạch tuy nhiên có thể nghe được bọn họ nói lời. Nhưng hắn phát biểu ý kiến thường thường sẽ bị những người này âm thanh vung tới. Mà La Mạch đối với chuyên nghiệp từ ngữ trưởng khống tuy nhiên cũng ở đây xâm nhập. Nhưng những người này tốc độ nói quá nhanh. Rất nhiều từ ngữ ngẫu hứng mà lên. Để cho hắn tuy nhiên rất khó chịu. Nhưng cũng chỉ có thể bị những người này lừa gạt qua. Tuy nhiên hắn cũng có tâm tư muốn đem bọn họ thảo luận phương án áp xuống tới để bọn hắn cho mình. Giảng một lần, thế nhưng là thời gian không cho phép. Với lại cái này dù sao chết bọn họ nhiều người như vậy phương án. Nếu như La Mạch bên ngoài trực tiếp cự tuyệt, cũng không phải một chuyện tốt. Cho nên, La Mạch chỉ có thể tạm thời đem cỗ này hòa đặt ở trong lòng. Chỉ cần bọn họ đập đến còn phù hợp ý nghĩ của mình. Vậy mình cũng liền miễn cưỡng tạm thời đi lạc cái thanh nhàn. Đợi đến đối với chuyên nghiệp từ ngữ lý giải càng thêm khắc sâu thời điểm. Hắn có thể lý trực khí tráng đi hoàn thành một lần nữa đem quyền lực đoạt lại sự tình. Mới bắt đầu 2-3 ngày. Tình huống cũng là như thế. Cũng không có cái quái gì rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. La Mạch càng ngày càng bị mất quyền lực ở cái này kịch tổ bên trong. Hắn có thể quyết định sự tình cũng biến thành có chút ít. Bất quá. La Mạch thật đúng là có lấy nghịch thiên học tập năng lực. Đi qua 2-3 ngày về sau, hắn đã hoàn toàn có thể chen vào được những người này đối thoại. Thậm chí vận dụng một chút chuyên nghiệp từ ngữ thời điểm. So với bọn hắn giữa một số người còn muốn năng lượng trích dẫn kinh điển. Cái này, quyền lực cũng chậm chậm có một ít giãn ra dấu hiệu. Kịch tổ bên trong những người khác, khi nhìn đến Peter khó chịu ánh mắt thời điểm. Cũng ở đây trong đáy lòng âm thầm oán thầm, là địch nhân quá cường đại a. Nói thật, bọn họ cũng rất bội phục La Mạch loại học tập này năng lực hiện tại hắn đã hoàn toàn có thể tham dự. Vào thảo luận bên trong, còn muốn có chuyện gì luôn luôn tránh hắn đàm luận đã không có như vậy danh tránh ngôn thuận. Kịch tổ cũng bắt đầu từng bước thu liễm rất nhiều, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.